Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, sơ bộ đối chiến Vương Khiếu Thiên. Cho ta đi. Thế mà, để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là, trả lời hắn không có bất kỳ người nào. Ngược lại là trong lúc nhất thời, vô số kim sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống, triệt để bao trùm phương viên 10 dặm. Đối với hắn hung hăng xé rách xuống tới, ánh kiếm vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, khí lưu bị cắt chém, vô số cắt vàng trêu tức, có thể nói là khủng bố như vậy. Phá cho ta. Nhìn lấy lao xuống qua tới kim sắc trường kiếm, Vương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm ân băng lãnh, có vô số khí tức cường đại bao phủ tay phải, đột nhiên đối với phía trên hư không một quyền đánh lên đi. Một chỉ mang theo lên hỏa diễm quyền đầu đeo nặng nề khí thế, xé rách hư không, vô số đốt cháy khét mùi vị truyền đến, không khí dường như đều bị bốc cháy lên, một đầu lửa lộ ra hiện, nhìn qua quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Tại một quyền như vậy phía dưới, hoàng cấp cảnh giới khẳng định ngỏm cù tỏi, coi như là bình thường đế cấp cảnh giới, khả năng đều sẽ bị một quyền như vậy trực tiếp trọng thương. Không nghĩ tới, Vương Khiếu Thiên thế mà như thế khủng bố, khiến người ta không thể không chấn kinh. Bành mà sau đó một khắc, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hư không đứng im, không khí dường như dừng lại lưu động. Hết thảy thanh âm đều không có. Duy nhất có, chẳng qua là một cỗ cường đại lực lượng đối với bốn phương tám hướng đập đánh tới mà thôi. Bành bành bành, mau lui lại. Mau lui lại, mà ở bên cạnh Vương Quần bọn họ, lúc này lại là hung hăng ngã ở phía dưới trên sa mạc. Nhìn lấy trên không đụng vào nhau công kích, sắc mặt trắng bệch, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lui lại. Tại cái này hai cỗ cường đại lực lượng chỗ giao hội phía dưới, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu nha. Tùy tiện một cỗ lực lượng nghiêng về xuống tới, bọn họ khả năng đều lại biến thành cái xác không hồn tồn tại. Đế cấp cảnh giới, thật sự là quá mức khiến người ta theo không kịp. Đế cấp lực lượng, quả thực khiến người ta hận không thể có thể nắm giữ nha. Một quyền phía dưới, thay trời đổi đất, dạng này lực lượng, thế nhưng là mỗi người đều tha thiết ước mơ tồn tại. Giả thần giả quỷ ra hòa, hiện tại, có thể đi ra đi. Nhìn lên trước mặt bị một quyền của mình đánh nát đến ánh kiếm, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm rất nhiều, mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh hư không, tay phải một nắm, bành một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh theo hư không bên trong truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người, mang theo một khối mặt nạ, che chắn hắn dung nhan, thất tha thất thểu lui lại, xuất hiện tại Vương Khiếu Thiên trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt mang theo một khối mặt nạ thanh niên, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm, mày nhíu lại gấp, thanh âm càng là băng lãnh dị thường. Vốn cho là chính mình có thể bắt lấy cái kia bất tử chi thân, từ đó thật tốt nghiên cứu một chút, không nghĩ tới, cũng là bị ngăn trở cản lại. Mà bây giờ, ngăn cản chính mình lại là một tên tiểu tử thúi, quả thực cũng là thể diện đều mất hết nha. Bất quá, để Vương Khiếu Thiên sắc mặt không thể không ngưng trọng mà nghiêm túc là, xuất hiện ở trước mặt mình người thanh niên này cảnh giới thế mà đồng dạng cũng là đế cấp cảnh giới. Không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới. Cái này khiến Vương Khiếu Thiên nghĩ đến hai nữ tử. Sau đó lắc đầu, gia hỏa này khẳng định không có khả năng cùng cái kia hai nữ tử có quan hệ. Mà bây giờ, gia hỏa này cũng không thể nào là cái kia hai nữ tử bên trong một cái. Rốt cuộc, giao thủ qua, Vương Khiếu Thiên vẫn có chút nhớ đến các nàng kỹ năng, cùng cái này người kỹ năng không giống nhau. Cái này người, Vương Khiếu Thiên có thể liếc một chút nhìn ra, gia hỏa này là một cái kiếm tu, mà kiếm tu có thể có đế cấp cảnh giới. Có thể nói, Vương Khiếu Thiên còn thật không có làm sao nghe nói qua. Chẳng lẽ là mình quá mức lạc hậu? Bi kịch nha, ta là ai? Ngươi không cần biết, duy nhất cần phải biết một điểm chính là, ta là lấy tính mạng ngươi người, là được rồi. Nhìn lên trước mặt trong nháy mắt đến đỡ được chính mình kiếm khí đến Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Quả nhiên, như là chính mình mấy cái người tỉ tỉ chỗ nói một dạng. Các nàng địch nhân phi thường cường đại. Gia hỏa này, Diệp Thần cứ việc không muốn thừa nhận. Bất quá thật là đủ thật lợi hại. Còn thật không phải trước mắt mình có thể đối phó được. Lấy tính mạng của ta người. Ngươi cho rằng, ngươi có loại năng lực này. Xú tiểu tử, Vương Khiếu Thiên nghe đến. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt càng là trong nháy mắt kéo xuống. Một tên tiểu tử thúi. Đến tột cùng là cái nào một cái gia tộc. Có thể nói, chính mình thù người rất rất nhiều. Mà có thể cùng chính mình chống lại. Có thể tiến vào đế cấp cảnh giới. Trừ Diệp ra, đã không có người khác nha. Có thể hay không, cái này cũng nên thử một lần. Mới có thể biết, người nói, đúng không? Thế mà, Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Vương Khiếu Thiên xông lại. Hôm nay, Diệp Thần ngược lại là nghĩ muốn nhìn cho kỹ. Cái này Vương Khiếu Thiên đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Rốt cuộc, gia hỏa này về sau có thể là mình địch nhân. Mà bọn họ, bất kể như thế nào, về sau tổng gặp được, chung quy đụng vào. Đã như vậy, còn không bằng sớm giải dài. Cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vương Khiếu Thiên nghe đến, nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại đến Diệp Thần. Sắc mặt kéo xuống, ánh mắt càng là âm trầm, tay phải có một cỗ cường đại lực lượng bạo phát, hủy thiên diệt địa khí tức càng là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Chôn vùi quyền, có thể chết trong tay ta, xem như ngươi vinh hạnh. Thật sao? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, toàn thân có đại lượng khí tức đang không ngừng bạo phát. Mà tại trước mặt hư không, một thanh cực đoan sắc bén kim sắc trường kiếm phá không mà ra. Dường như có thể xé rách hết thảy. Suy cho cùng, quát to một tiếng, mà về phần trước mặt phá không mà ra trường kiếm, nương theo lấy một đạo màu trắng lưu quang, như là một viên sao băng đồng dạng. Đối với Vương Khiếu Thiên bạo bắn xuyên qua, ầm ầm hai đạo công kích đụng vào nhau. Vô số hư không bị xé nứt, vô số khí lưu vẩy ra, răng rắc mà sau đó một khắc. Kim sắc trường kiếm lại là bành một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, theo hư không bên trong rơi xuống, đến mức Diệp Thần bóng người, lại là mỉm cười, mang theo hủy diệt tính khí tức quyền đầu. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, bành một tiếng đánh vào hắn thân thể phía trên, quả nhiên, vẫn là quá mức nhỏ yếu sao? Bất quá, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Nói xong, bóng người hóa thành hư vô, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất ở trong hư không. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là ai? Nhìn lấy biến mất Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn lấy chính mình trên tay phải đến huyết dịch, ánh mắt càng là ngưng trọng. Tên tiểu tử thúi này chưa trừ diệt, về sau, không chừng còn thật sẽ trở thành chính mình cường đại nhất đến địch nhân. Cái này người, phải chết, bất kể như thế nào, tuyệt đối phải bắt tới. Suy không có chút gì do dự, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Lưu lại, chỉ có Trấn Kinh Vương quần bọn họ, muốn chạy, cái này là không thể nào. Trêu chọc hắn, duy nhất khả năng, chết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.